Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, đệ 1751 chương kết cục thiên. 15. Sao ở Quảng Nguyên, nàng vẫn là cùng người trong nhà tách ra cư trú. Nàng cấp người trong nhà trụ chính là một đống tự mang hoa viên tiểu biệt thự. Mà nàng, tắc hoa thượng trăm triệu nguyên, mua sắm hạ một tòa thượng nhất định năm tháng kiểu cũ tòa nhà lớn. Sau đó sửa chữa bố trí, dương ra một nhà lớn nhỏ đang chờ nàng. Thấy nàng mang long trục thiên trở về, đại gia cũng liền đi ra cửa nghênh đón. Long trục bầu trời trước nhất chào hỏi. Hơn nữa đem hắn từ nước Mỹ mang về tới lễ vật nhất phân phát cho người trong nhà. Dương gia trên dưới miệng cười trục khai, mà Dương Tử Mi các đệ đệ muội muội tắc đã sớm tỷ phu trưởng tỷ phu đoàn kêu đến long trục thiên tâm hoa nộ phóng. Dương Tử Mi đỏ bừng mặt, lại đây ăn cơm là được, như thế nào còn mua như vậy nhiều đồ vật. Hoàng Tú Lệ cầm long trục thiên đưa nàng hộp quà, trong miệng giận, đáy mắt kia y cười, lại không cách nào che giấu nàng vui mừng. A Di, ta này nhiều năm đều không có hiếu thuận quá các ngươi một lần, mới đưa một chút lễ mà thôi, thật tính không được cái gì. Long trục thiên thu hồi hắn kia lạnh lùng khuôn mặt, đôi nổi lên tươi cười nói. Ngươi có thể đối nữ hảo, chính là đối chúng ta lớn nhất hiếu thuận. Hoàng Tú Lệ xem long trục thiên là tiêu chuẩn mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vui mừng. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi ái Mimi, cũng sẽ tận khả năng tối đa hiếu thuận các ngươi. Ta không có cha mẹ, các ngươi chính là ta thân cha mẹ. Long trục thiên thực nghiêm túc nói. Nghe được hắn nói lời này, Hoàng Tú Lệ thật là lại đau lòng lại cao hứng. Đau lòng long trục thiên là cái cô nhi, cao hứng hắn có thể như vậy hiểu chuyện. Nãi nãi, ra ra đâu? Dương Tử Mi thấy Dương Bách không ở, cũng liền dò hỏi. Hắn ở phía sau phố cùng tiểu hài tử chơi trò chơi, chính chơi đến vui vẻ, không chịu trở về. Ngươi cũng liền không cần phải xen vào hắn, Tăng Tuệ nói. Dương Bách từ lần trước thắt cổ não thiếu dưỡng, làm cho thần kinh não áp bách, lúc sau cũng liền mất trí nhớ. Hơn nữa kia trí lực trạng huống cũng cùng cấp với vài tuổi hài tử giống nhau. Bất quá như vậy ra ra cũng trở nên đáng yêu nhiều. Dương Tử Mi cũng không ở chán ghét hắn, thường xuyên mua một ít hảo ngoạn đồ vật cho hắn chơi. Đến nỗi nãi nãi, vẫn như cũ là một bộ rất vui lòng chiếu cố ra ra sống quãng đời còn lại bộ dáng. Từ lần trước cùng Dung cùng gặp mặt lúc sau, nàng kia rối rắm nội tâm cũng liền bình thường trở lại. Trên mặt không hề có bất luận cái gì tối tăm, khôi phục bình thản mỉm cười. Đến nỗi Dung cùng cũng buông xuống đối Tăng Tuệ yêu say đắm. Ở một ngày nào đó, đột nhiên gặp phải một cái lệnh nhân tâm động tự sơ nữ, chính mình trải lên tóc không gả nữ nhân, bắt đầu rồi một năm theo đuổi, rốt cuộc làm nhân gia thay đổi chung thân không gả ý niệm, đồng ý cùng hắn kết giao. Việc này hắn cũng từ đầu chí cuối nói cho Dương Tử Mi. Vì ra ra lúc tuổi già hạnh phúc, Dương Tử Mi cũng tự nhiên mạnh mẽ duy trì hắn tình yêu. Hơn nữa chọn một cái ngày lành tháng tốt, chuẩn bị giúp bọn hắn tổ chức hôn lễ. Tăng Tuệ cũng biết việc này, trong lòng có một chút cảm giác mất mát, nhưng thực mau đã thấy ra, cũng chân thành chúc phúc Dung cùng hạnh phúc. Hai người quan hệ cũng liền từ nguyên lai oán ngẫu biến thành bằng hữu quan hệ, ngẫu nhiên thông suốt thông điện thoại tâm sự gia sự. Loại này biến hóa cũng là Dương Tử Mi sở nhạc thấy. Bởi vì đối dung cùng khúc mắc giải khai, Tăng Tuệ cũng liền không bài xích kinh thành. Ở Dương Tử Mi cùng đi hạ, hồi quá vài lần Tăng gia người nhận được Dương Tử Mi chiếu cố cùng sửa chữa phong thủy cách cục. Nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, sinh hoạt giàu có, Sử đại gia lòng dạ cũng trở nên rộng lớn lên. Ngay cả kia tranh chua nhị biểu mợ Diệp Văn Hinh cũng đều trở nên hòa ái hòa thân, đối người bắt đầu rộng lượng lên. Tăng gia trên dưới trở nên hòa hợp êm thấm, cũng liền càng thêm thúc đẩy phong thủy cách cục linh khí, hình thành một cái tốt tuần hoàn. Gia tộc không khí cũng liền càng ngày càng tốt, bởi vì cảm giác Dương Tử Mi đối Tăng gia thay đổi. Tăng Tuệ cái này cô nãi nãi cũng phải đến đại gia kính trọng cùng nhiệt tình chiêu đãi. Không có ai dám nói một hai câu nhàn ngôn tạp lời nói. Tăng Tuệ cũng liền một lần nữa tìm về nhà mẹ đẻ ấm áp cảm giác. Sao sao sao sao sao. Hết chương.